Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 127, tái hiện. Trở về đi, Golem, là ta phán đoán sai lầm. Ở toàn trường khán giả nhìn kỹ, Nú Cần cũng là thu hồi Golem. Ngoài miệng tựa hồ là nói với Golem nói, đồng thời hắn cũng là một người đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Thật giống như là tỉnh lại giống như vậy. Lại thật giống là đang suy tư cái gì bình thường. Cuối cùng, Nú Cần vẫn là mở mắt ra. Mà nhưng vào lúc này, ở trong mắt hắn cũng là có một vệt kiên quyết hào quang lóe lên. Hắn hiện tại đã biết là chính mình ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng mặc dù là như vậy, hắn cũng phải xem Golem như vậy hướng về cái này người huấn luyện khởi xướng khiêu chiến. Trong lòng nghĩ, Nú Cần ánh mắt cũng là sáng quắc nhìn nào. Cùng lúc đó, hắn tựa hồ là muốn bỏ xuống tất cả lo lắng bình thường, tung trong tay hắn Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống lúc này đã là không còn là nham thạch sân bãi, nham thạch sân bãi. Ngay lập tức, nương theo Nú Cần âm thanh hạ xuống, một đạo tân bóng người cũng là xuất hiện ở Nú Cần trước người. Lên đi, Hitmonchan, mang theo chúng ta quyết tâm. Xuất hiện, Nú Cần tuyển thủ con thứ hai Pokemon là Boxing Pokemon Hitmonchan. Như vậy, Nú Cần tuyển thủ này con Hitmonchan có thể không chiến thắng nào tuyển thủ con kia vô cùng mạnh mẽ. Kinh rơ đây, làm Hitmonchan xuất hiện ở nham thạch đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Trên bục bình luận vị kia cực kỳ kính chức chuyên nghiệp người chủ trì cũng là giơ lên microphone. Kích động hô. Mà tựa hồ cũng là bởi vì hắn nguyên nhân, nguyên bản đều là đối với trận này đối chiến thắng bại không có hứng thú một ít khán giả cũng là lần thứ hai có nhìn xuống ý nghĩ, liền dồn dập mang theo bọn họ ánh mắt tò mò chuyển đến nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Có điều đại khái cũng chính là chỉ có nào những người quen môn biết trận này đối chiến thắng bại từ vừa mới bắt đầu nào phái ra Kingdra bắt đầu cũng đã quyết ra, liền, ở không giống địa phương, ở tương đồng màn ảnh lớn phía trước, ở nhìn thấy nào cùng Nú Cần ván đầu tiên đối chiến sau khi, những nào đó, người quen môn, cũng là dồn dập đem tầm mắt của bọn họ từ trên màn ảnh lớn truyền, rời đi, sau đó cũng là tự mình tự đi làm bọn họ chuyện của chính mình. Hitmonchan, lên đi, sử dụng Thunder Punch, Nú Cần nắm chặt nắm đấm, trong lòng cũng là không có chút nào coi thường nào Kingdra dự định. Tập trung tinh thần nhìn kỹ đối với chiến trường chính là trên tất cả. Chợt quay về Hitmonchan lớn tiếng hô lên tấn công chỉ lệnh. Mà Hitmonchan động tác thì lại là phi thường cấp tốc. Hắn cái kia tràn ngập điện lưu nắm đấm mang theo thân thể của hắn ở Nú Cần âm thanh hạ xuống thời. Khác chính là vọt tới Kingdra trước người cách đó không xa. Thế nhưng vào lúc này, một luồng mạnh mẽ khí lưu tất cả đều là ngăn cản ở Hitmonchan nhằm phía Kingdra trên đường. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là đột nhiên vang lên. Twister, ô ô, vừa bắt đầu chỉ là ngăn cản Hitmonchan khí lưu. Mà theo khí lưu trung ương Kingdra một tiếng long ngâm sau khi. Những này khí lưu xoay tròn tốc độ chính là đột nhiên thêm nhanh hơn. Ngay lập tức. Lớn vô cùng Twister cũng là xuất hiện ở Kingdra chu vi. Mà khi Twister xuất hiện sau khi này cực kỳ mạnh mẽ ngăn cản sức mạnh cũng là trực tiếp đem Hitmonchan bắn ra ngoài. Không cần nói Hitmonchan Thunder Punch, Hitmonchan ở tình huống như vậy căn bản là liền Kingdra thân thể cũng không sờ tới. Cái gì? Thunder Punch bị cắt đứt? Sao có thể có chuyện đó? Ra ngoài Nú Cần dự liệu sự thực phát sinh cũng là để Nú Cần thất thanh mà kinh ngạc thốt lên hô. Thế nhưng vào lúc này hắn nhưng là cái gì cũng làm không được. Bởi vì ngay ở Hitmonchan bị Kingdra Twister tập kích đến thời điểm. Kingdra chính là triển khai bước kế tiếp tấn công. Nguyên bản chỉ là ở Kingdra bên người Twister vào lúc này trong nháy mắt mở rộng nó phạm vi. Một hơi cũng là đem lúc này đang bị đánh bay ở giữa không trung Hitmonchan lung chụp vào trong. Ngay lập tức, ở cái kia cực kỳ cấp tốc xoay tròn Twister bên trong. Hitmonchan thảm cry cũng là vang lên. Nú cần tuyển thủ muốn để Hitmonchan sử dụng Thunder Punch khởi xướng tấn công. Thế nhưng không nghĩ tới King Gra Twister dĩ nhiên sẽ là như vậy mạnh mẽ. Lần này Hitmonchan lại là bị King Gra thủ đoạn bản thân quản lý. Thắng lợi thiên cân tựa hồ lại đang hướng về nào tuyển thủ nghiêng. Trên bục bình luận, tuy rằng người chủ trì cũng rất muốn nhìn thấy Hitmonchan đánh bại King Gra. Thế nhưng lúc này xuất hiện ở trong tầm nhìn của hắn tình cảnh này lại một màn hiện thực cũng là để người chủ trì không thể ra sức, mà bình công bằng công chính nguyên tắc. Người chủ trì cũng là bất thiên bất ỷ la lớn. Ash, người có phát hiện hay không? Nào con kia King Gra chiến đấu đặc điểm, chấm ngoặc kép, mà ở bên ngoài bên trong đại sảnh, nhìn trên màn ảnh lớn vẫn là đại phát thần uy King Gra. Brock híp híp mắt nhưng là tràn ngập nghiêm nghị. Ngay lập tức, hắn cũng là quay về bên cạnh hắn Ash nói rằng, cái gì? Nào King Gra chiến đấu đặc điểm. Brock, người đây là ý gì? Brock bên người, Ash nhìn màn ảnh lớn tầm mắt sững sờ. Chợt cũng là nhìn về phía Brock sao? Nghi ngờ hỏi, rất không ra Brock dự liệu. Ash căn bản cũng không có nhìn ra rồi nửa điểm liên quan với nào đối chiến đặc điểm đồ vật. Có điều Brock cũng là quen thuộc Ash đại điều cùng thô thần kinh. Vì lẽ đó cũng là căn bản là sẽ không đi lưu ý Ash hành vi. Trước trận đầu cùng Golem đối chiến King Gra cũng là dáng dấp như vậy. Bây giờ cùng Hitmonchan đối chiến cũng là dáng dấp như vậy. Lợi dụng chính mình mạnh mẽ tuyệt chiêu đến khống chế đối thủ. Những này tuyệt chiêu không nhất định cần nắm giữ rất mạnh mẽ thương tổn. Chỉ cần đưa đến đầy đủ sức khống chế. Như vậy nào con kia King Gra hầu như chính là nằm ở thế bất bại. Brock nghiêm nghị thanh âm vang lên. Mà tiếng nói của hắn không thể nghi ngờ cũng là ở Ash trong lòng lưu lại sâu sắc ảnh hưởng. Đúng đấy. Có điều. Ta Pokemon cũng không có tốt như vậy khống chế a. Đến thời điểm ta gặp cho con kia King Gra điểm màu sắc nhìn một cái. Ash sờ sờ mũi. Cũng là có chút lòng tự tin bành trướng nói rằng. Ây, Brock nhìn Ash bộ dáng này liền biết trước trận đầu King Gler một chuỗi ba đối chiến để Ash lòng tự. Tin đã bành trướng đến một loại không cách nào ngăn cản mức độ. Mà hắn nên nói đều nói rồi. Còn lại hay là muốn dựa vào Ash chính mình. Đương nhiên, Brock cũng là không có mù quáng bi quan. Chỉ ít theo Brock, hiện nay nào cùng Ash sẽ bị phân đến xác suất vẫn là rất nhỏ. Vì lẽ đó ở trước đó, Ash vẫn là có thời gian ở chuẩn bị một chút. Nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Twister từ từ tản đi. Mà ở giữa không trung trên con kia tràn đầy vết thương Hitmonchan cũng là cực kỳ suy yếu ngã chỏng. Vó trên mặt đất, căn bản cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Lúc này Hitmonchan cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Hitmonchan mất đi năng lực chiến đấu. King Gra thắng lợi. Thấy này, trọng tài cũng là không có nửa điểm lưu tình hô. Trở về đi, người đã là làm rất khá. Hitmonchan, mà Nú Cần vào lúc này cũng là không có nửa điểm lời thừa thãi. Đang cổ vũ xong Hitmonchan đồng thời. Hắn cũng là thu hồi cực kỳ suy yếu Hitmonchan. Ngay lập tức, hắn cũng là từ cái hông của hắn lấy ra hắn cuối cùng một viên Pokeball. Lên đi, Raiden, xin nhờ ngươi. Sau một khắc, Nú Cần liền đem trong tay Pokeball tung. Cùng lúc đó tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Mà đang đối chiến sân bãi trên. Hào quang màu xanh lam cũng là trong nháy mắt tản đi. Một đạo bóng người khổng lồ cũng là nương theo một tiếng cực kỳ vang dội tiếng gầm gừ xuất hiện ở nơi này. King Gra, sau khi liền tiếp tục xin nhờ ngươi. Nào nhìn về phía trước người mình nhìn qua căn bản là không có chuyện gì King Gra. Nhạt cười nói. Mà King Gra nhưng là ôn hòa đáp lại Nào nhẹ nhàng gật đầu. Nú Cần tuyển thủ con thứ ba Pokemon quả nhiên là nham thạch hệ Raiden. Mà Nào tuyển thủ tựa hồ căn bản cũng không có dự định thay đổi Pokemon ý nghĩ. Vẫn là dự định sử dụng King Gra để chiến đấu dáng vẻ. Được rồi. Như vậy này một hồi đối chiến cũng là sắp đến thời khắc cuối cùng. Đến tột cùng là Nú Cần tuyển thủ Raiden có thể ngăn cơn sóng dữ. Vẫn là Nào tuyển thủ King Gra có thể kéo dài trên một hồi đối chiến một chuỗi ba đây. Trên bục bình luận, người chủ trì lớn tiếng hô. Lần này liền đến phiên chúng ta đến tấn công đi. Kingdra, Dragon Den, ván thứ 3 đối chiến vừa bắt đầu. Nào âm thanh chính là cấp tốc vang lên. Mà ở nào âm thanh hạ xuống thời điểm, ở Kingdra trên người, năng lực tăng lên hào quang cũng là hiện ra xuất hiện. Liền như thế lên đi. Raiden, sử dụng Horn Drill. Nú cần biết rõ chính mình Raiden giả như cùng Nao Kingdra lần thứ 2 chính diện đối chiến. Phỏng chừng 100% không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó hiện tại Nú cần cũng là chỉ có thể liều một phen Raiden Horn Drill một đòn giết chết hiệu. Quả, nham thạch đối với chiến trường chính là trên. Raiden gầm thét lên hướng về Nao Kingdra trùng tập mà đến. Mà đối mặt tình huống này, Nao cùng Kingdra sắc mặt nhưng là căn bản không có thay đổi. Mà để toàn trường khán giả đều khiếp sợ chính là, Nao dĩ nhiên là không có đối với Kingdra truyền đạt bất kỳ chỉ lệnh. Liền ngay cả né tránh chỉ lệnh cũng không có. Ở rất nhiều khán giả xem ra, lúc này Kingdra cùng Nao thật giống như là choáng váng như thế. Vẻ mặt có chút dại ra nhìn Raiden mang theo hắn Horn Drill hướng về Kingdra trùng tập mà tới. Soạt, rốt cục, ở hết thảy khán giả sáng quắc dưới ánh mắt, Raiden Horn Drill là trong số mệnh Kingdra. Thế nhưng để bao quát Nú Cần ở bên trong đại đa số khán giả đều là cực kỳ khiếp sợ chính là Raiden Horn Drill rõ ràng là trong số mệnh Kingdra. Thế nhưng là bởi vì nguyên nhân gì? Căn bản cũng không có đối với Kingdra tạo thành tổn thương gì. Đối với chiến trường chính là trên. Kingdra thân thể từ Raiden bên người gặp thoáng qua. Chợt một vệt cười nhạt ý cũng là xuất hiện ở Kingdra khóe miệng. Ngay lập tức một luồng mạnh mẽ khí lưu lần thứ 2 sản sinh. Twister cũng là lần thứ 2 một lần nữa trở lại cái này dãi dầu xương gió nham thạch đối với chiến. Trường chính là trên. Ở trong tầm mắt của mọi người, càng lúc càng kịch liệt Twister cũng là đem Raiden triệt để bao phủ đi vào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.